Kính chào chú vị đạo hữu đến với tiểu điểm tính phòng bạch quật. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta có một thân bị động kỹ, tiếp chương 530, chân tướng kinh hoàng, quỷ thú và người. Chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Hồi vụ nhân. Khốn kiếp, chuyện này sao lại dính líu đến người nữa rồi? Không quen. Đầu hắn lắc như cây trống bỏi. Người có quen? Tiêu Đường Đường lạnh lùng liếc một cái. Ta vào bạch quật liền một đường truy tìm khí thức phong ấn mà phong tiền bối để lộ ra, cuối cùng đi tới Linh Dung Trạch. Vụ nổ đó nhìn một cái là biết do ngươi gây ra, mà nơi cuối cùng khí thức phong ấn biến mất chính là ở cách Linh Dung Trạch không xa. Tại đó ta cũng tìm thấy khí thức trên người của ngươi. Nàng chỉ vào băng lam bạch cốt khô lâu ở phía sau lưng của Từ Tiểu Thụ, hoặc là nói khí tức của các ngươi. Đó là lực lượng băng hẳn. Tiểu Thụ lập tức hiểu ra, hóa ra là sau khi vào bạch quật, Tiêu Đường Đường vẫn luôn bám đuôi mình, cuối cùng chặn được mình ở nơi này. Được, ta thừa nhận, ta quả thực có giao thiệp một chút xíu với con quỷ thú phòng ngấn kia, nhưng chuyện này có liên quan gì đến ngươi? Tiểu Thụ không định giấu nữa. Phong tiền bối thật sự đã tiếp xúc với ngươi. Trong mắt của Tiêu Đường Đường bỗng chốc nở rộ vui mừng. Đừng vội mừng sớm. Tiểu Thụ lắc đầu, định thuật lại cảnh tượng lúc đó một chút, nhưng đột nhiên phanh lại. Ngươi nói trước đi, cái gì mà phong tiền bối, còn cả quỷ thú phong ấn, cùng với nhiệm vụ của ngươi đều là cái thứ gì vậy? Vẻ vui mừng của Tiêu Đường Đường khựng lại. Từ Tiểu Thụ nói tiếp, ngươi không nói, ta sẽ không nói cho ngươi biết đâu. Tiêu Đường Đường lập tức cảm thấy khó chịu như bị ép nuốt phải con ruồi. Đây chẳng phải chính là những lời thoái thác lúc nãy nàng dùng với Từ Tiểu Thụ sao? Bị nguyền rùa, đềm bị động cộng một. Ta nói, ta từ Nam Vực chạy tới là nhận được nhiệm vụ của bên trên. Mục tiêu chính là tìm lại phong tiền bối, cũng chính là quỷ thú phong ấn trong miệng ngươi. Từ từ, Tiểu Thụ nghi hoặc. Sao lại khẳng định chắc địch như thế, rằng quỷ thú phong ấn trong miệng ta là cái mục tiêu nhiệm vụ gì đó của ngươi, là cùng một kẻ? Thuộc tính phong ấn hiếm thấy trên đời. Cho dù ta nhìn lầm, thì con quỷ thú phong ấn sinh ra ở bạch quật này cũng là thứ ta bắt buộc phải mang về. Tiêu Đường Đường đáp, được, tiếp tục. Tiểu Thụ gật đầu từ chối cho ý kiến. Hết rồi. Tiêu Đường Đường lại buông tay. Đây là toàn bộ nhiệm vụ của ta, còn có thể nói gì nữa? Phần còn lại đến lượt người nói. Từ Tiểu Thụ hỏi chấm. Chỉ thế thôi? Người ngắn như vậy thôi sao? Ta còn chưa moi được tin tức tình báo gì, người đã bảo kết thúc rồi. Thôi bỏ đi. Vậy ta hỏi một câu. Tiểu Thụ trầm ngâm một chút, không tiếp tục dây dưa chuyện này hỏi. Phong tiền bối là một người? Mắt của Tiêu Đường Đường híp lại. Xin lỗi, cái này liên quan đến thông tin nội bộ. Chỉ có đợi ngươi ký xong quỷ thú khế ước, ta mới có thể nói với ngươi. Được. Từ Tiểu Thụ dựng lên một ngón tay. Vậy thế này chúng ta chơi một trò chơi. Phải. Tiêu Đường Đường trong nháy mắt mất kiên nhẫn, tức giận nói. Hắn chính là một con người, được chưa? Lão nương không có nhiều thời gian bồi cái tiểu tử ngươi, lông còn chưa đủ mọc như ngươi. Lại chơi cái trò thiểu năng đó, ngươi mau nói cho ta. Là một con người. Đổi lại là bình thường, Tiểu Thụ liều mạng cũng phải tranh luận với đối phương một phen về vấn đề rốt cuộc mình đã mọc đủ hay chưa. Nhưng hiện tại hắn chỉ nhìn thanh thông tin mà trầm mặc. Bị hối thúc đều bị động cộng một, không có bị lừa gạt. Từ Tiểu Thụ sắp điên rồi. Điều này cũng có nghĩa là trong lời đáp trả có vẻ tức tối của Tiêu Đường Đường, tất cả đều là sự thật. Cái tên phong vu cẩn gì đó thật sự là một con người, nhưng gã cũng đồng thời là một con quỷ thú. Vậy thì hai chủng loại quỷ thú chẳng phải đã quá rõ ràng rồi sao? Người cũng có thể là quỷ thú à? Liên tưởng đến điểm này, sống lưng của Từ Tiểu Thụ lạnh toát. Trong khoảnh khắc này chỉ cảm thấy da đầu tê dại. Cái này chết tiệt, không thể nào. Chuyện này sao có thể chứ? Đúng, còn có một lời giải thích khả thi. Hôi vụ nhân và kẻ tên phong vu cần trong miệng Tiêu Đường Đường căn bản không phải là cùng một người. Và điều này có thể giải khai hoàn hảo hiểu lầm của mình, cũng chính là bí mật mà Tiêu Đường Đường đánh chết cũng còn muốn nói. Nhưng mà có thành lập không? Tiểu Thụ vô lực rồi. Thuộc tính phong ấn hiếm thấy trên đời. Cái suy nghĩ tựa lừa mình dối người này có khả năng thật sự chỉ là một đáp án cưỡng ép đưa ra, vì bản thân hiện tại không có cách nào chấp nhận nổi sự thật. xác suất tồn tại của nó thậm chí chưa đến một phần vạn. Quỷ thú cũng là người. Hắn đau đớn nhắm hai mắt, đột nhiên cảm thấy thế giới này thật khôi hài, hoang đường tới nhường nào. Một mặt Hồng Y điên cuồng vây quét quỷ thú hình người, một mặt bọn họ lại đang lợi dụng nguồn sức mạnh này. Mặt cuối cùng bí mật không công khai, không, không phải bí mật không công khai nữa, mà là tin tức Thánh Thần Địa Đường tiết lộ ra ngoài, căn bản không phải là chân tướng. Trong mắt người đời, quỷ thú từ lâu đã trở thành đại danh từ của tà ác, tàn nhẫn, ác ma. Thậm chí không chỉ người đời, trong nội bộ Hồng Y, ngay cả thủ giả cũng có cách nhìn như vậy. Có thể tưởng tượng phạm vi của đợt tẩy não này bao trùm rộng lớn tới mức nào. Dưới định kiến như vậy, mâu thuẫn thực sự làm sao có thể giải quyết, mà bản thân bị cuốn vào vòng xoáy thế này lại làm sao có thể giữ mình được trong sạch. Không, đây vẫn chỉ là một suy đoán. Tiêu Thụ bình tĩnh, suy đoán có đáng sợ đến đâu, nó cũng chỉ là suy đoán, nếu chưa được chứng thực, vĩnh viễn không thể thành lập. Huống chi, những thông tin giả tưởng dựa trên một góc độ băng sơn tình báo này của mình rất có thể vẫn còn tồn tại một mặt khác mà mình hoàn toàn chưa từng tiếp xúc. Trần tướng rốt cuộc là cái gì? Có thể ngươi phải thất vọng rồi. Thở dài một tiếng, lúc này Tiểu Thụ không còn tâm trí đâu mà chơi trò ú tìm nữa, mà thẳng thắn nói: lần cuối cùng ta không tiếp xúc với con quỷ thú phong ấn kia, tại hiện trường không chỉ có một mình ta. Hả? Tiêu Đường Đường lòng nóng như lửa đốt, hoàn toàn không chú ý tới sự thay đổi cảm xúc của Từ Tiểu Thụ trước đó. Vậy còn có ai? Hồng Y, thủ giả, cùng với... Lúc này bản thân Tiểu Thụ cũng cảm thấy sự tình có chút nghiêm trọng rồi, già nàn nói: nhân vật đường thứ bảy của Thánh Nô, Thuyết Thư Nhân. Ầm một tiếng, đại não của Tiêu Đường Đường như bị sét đánh, trong thoáng chốc hoàn toàn trống rỗng. Tiểu Thụ do dự một chút, lùi lại một bước, an ủi: nén, câm miệng. Tiêu Đường Đường ôm trán quát lên, nhất thời suy nghĩ rối loạn. Thuyết Thư Nhân, hắn sao có thể xuất hiện ở đó? Chuyện này không có khả năng. Đây chính là hiện thực. Tiểu Thụ lùi thêm một bước, bê giới chắn ra trước người nói: có một câu nói cũ, không biết có nên nói hay không. Câm miệng. Nó nói thế này, lý tưởng rất đầy đặn, hiện thực... Từ Tiểu Thụ, ngươi câm miệng cho ta. Bị quát mắng, đều bị động cộng một. Ồ. Bầu không khí đột nhiên chết lặng. Câm miệng chừng nửa ngày, Tiểu Thụ không nhịn được nữa. Lúc nãy ngươi từng nói, sức mạnh của quỷ thú gần như các thế lực lớn đều muốn sở hữu. Vậy thì thuộc tính phòng ấn hiếm thấy như vậy, Thánh Đô... Trên người Tiêu Đường Đường ông một tiếng, dây xích tím vỡ ra, hắc vụ bao trùm toàn thân, sư tử Hà Đông gầm, hư không nứt toác. Từ Tiểu Thụ, tên hỗn đản nhà ngươi có thể ngậm cái miệng thối của ngươi lại cho não nương được không? Ngươi có tin? Có một tin tốt, không biết có nên nói hay không? Từ Tiểu Thụ nói xong câu này, lập tức khâu miệng mình. Nói, Tiêu Đường Đường khôi phục bình tĩnh, ánh mắt lạnh lùng quét qua, nhiệt độ không khí chợt hạ xuống, cảm giác còn đáng sợ hơn cả Tam Nhật Đống Kiếp. Nói, khóe miệng của Tiêu Đường Đường co giật. Từ Tiểu Thụ, Tiêu Đường Đường thật sự điên rồi, bị gọi tên, đều bị động cộng một. Không phải ngươi bảo ta câm miệng sao? Từ Tiểu Thụ cười, hắn cuối cùng cũng báo được cái thù bị nghẹn họng lúc nãy. Mụ đàn bà thối tha, cho chừa cái tội không kể bí mật cho ta nghe, ta chọc tức chết ngươi. Bị đánh lén, điểm bị động cộng một, thanh thông tin nhảy lên, Tiểu Thụ thất kinh biến sắc. Lập tức thi triển ra nhất bộ đăng thiên, vọt tít lên cao. Phía dưới vang lên một tiếng nổ ầm, rõ ràng A Giới và Tiêu Đường Đường lại giao thủ. Lần này Tiểu Thụ suýt chút nữa không kịp phản ứng. Đừng đánh, ta nói. Hắn bắn liên thanh, nhà chữ chuẩn xác như súng máy. Lúc trước khi ta chạy trốn, Thuyết Thư Nhân bị phong ấn trong tầng băng, cho nên quỷ thú phong ấn có khả năng chưa rơi vào tay Thánh Đô. Hơn nữa chỉ dựa vào một mình Hồng Y, ta không cảm thấy hắn có thể bắt được Hôi Vũ Nhân. Không tin à? Không tin ngươi có thể lập tức chạy đi tìm Hồng Y mà hỏi, hắn tên là thủ giả. Ái ui, ấy khốn nạn, đã bảo đừng đánh mà. Chương 531, tận chiếu ngục hải. Bình tĩnh lại chưa? Tiểu Thụ cúi người nhìn xuống Tiêu Đường Đường đã bị A Giới dẫm ở dưới chân. Bà cô này thực sự quá là điên rồi. Rõ ràng biết hắn có nhiều bảo tiêu như vậy, thế mà vẫn một lòng muốn đánh hắn. Muốn đánh thì cũng thôi đi, đằng này lại còn thực sự đắc thủ mấy lần. Nhưng hiển nhiên một thần bị động kỹ của hắn cũng không phải để trưng cho đẹp. Ngay khi Tiêu Đường Đường bị phản chấn văng ra, thân thể mất kiểm soát trong thoáng chốc, A Giới đã chớp lấy thời cơ, trực tiếp chế phục nàng. Từ Tiểu Thụ, Ngươi xuống đi cho ta. Tiêu Đường Đường không cam lòng ngẩng đầu kêu gào. Ngươi nói cái gì? Tiêu Đường Đường ngẩng cổ, đưa tay lên vành tai làm động tác lắng nghe. Xuống đây cho ta. Tiêu Đường Đường rít gào. Ở trên này gió to quá, ta nghe không rõ. Nói to hơn một chút nữa đi. Tiểu Thù cũng hét vọng lại. Hắn đang đứng trong hốc mắt của Tận Chiếu Khô Lâu, cách mặt đất chừng hơn 100 mét. Cảm nhận Bạch Viêm ấm áp sau lưng, lúc này mới có chút cảm giác an toàn. Xuống dưới à? Đó là chuyện không thể nào. Ngươi bình tĩnh lại một chút, nếu có thể nói chuyện đàng hoàng, ta sẽ bảo A Giới thả ngươi ra. Hắn tiếp tục hô. Ta rất bình tĩnh. Thực ra Tiêu Đường Đường có thể phản kháng, nhưng muốn thoát khỏi sức mạnh to lớn ẩn ở trong thân hình nhỏ bé của A Giới, e rằng nàng phải thật sự hóa thân thành trạng thái quỷ thú. Đúng như lời Từ Tiểu Thụ nói, trong một trận chiến vô nghĩa thế này mà để lộ khí tức quỷ thú, đó tuyệt đối là hành động không sáng suốt. Mà A Giới dường như cảm ứng được điều gì, buông lỏng chân ra. Tiêu Đường Đường lập tức biến mất không thấy tăm hơi. Nhất bộ đăng thiên. Ra đầu Tiểu Thụ tê dần trong khoảnh khắc, hắn bước ra một bước, trực tiếp dịch chuyển đến hốc mắt của Băng Lam Bạch Khô Lâu. Quả nhiên không ngoài dự đoán, hốc mắt của Tận Chiếu Bạch Khô Lâu ngay khoảnh khắc tiếp theo đã hứng chọn một cú quất chân bạo kích. Hộp sọ cứng như bàn thạch kia vậy mà vang lên tiếng răng rắc, nháy mắt đã vết nứt lan tràn vỡ vụn. Bạch Khô Lâu a hỏa đau đớn gầm lên một tiếng, xương gò má vồng lên, sau đó Bạch Viêm liền phun trào ra ngoài. Dừng tay, đừng đánh nữa. Tiểu Thụ nhìn mà kinh hãi, cái này thật sự đánh nhau to, tính khí mọi người bốc lên rất dễ mất kiểm soát, không dọn dẹp nổi tàn cuộc đâu. Cũng may Tiêu Đường Đường đã biết sự lợi hại của loại hỏa diễm như Bạch Viêm này từ chỗ của Tân Cô nên hoàn toàn không dám đỡ đòn trực diện. Nàng tung người nhảy lên tránh thoát khỏi đòn tấn công của A Hỏa. Bình tĩnh. Từ Tiểu Thụ một mặt dùng linh niệm kéo lại ba tên bảo tiêu không cho động thủ, một mặt khuyên can Tiêu Đường Đường. Ta đã nói rồi, ta rất bình tĩnh. Tiêu Đường Đường tức giận tới mức ngực và phòng kịch liệt. Tiểu Thụ thầm nghĩ, nếu cái này mà gọi là bình tĩnh thì đúng là gặp quỷ rồi. Nhưng đợt tấn công thăm dò này rõ ràng cũng làm cho nữ nhân kia ý thức được ba tên bảo tiêu của hắn không phải là hạng dễ chọc. Nàng không muốn đánh nữa. Tiểu Thụ lại càng không muốn đánh. Thuấn gì hay kỹ năng tương tự? Tiêu Đường Đường nhíu mắt hỏi. Cái này không quan trọng. Từ Tiểu Thụ xua tay nói. Quan trọng là những điều ta vừa nói với ngươi không có nửa điểm lừa gạt. Phong ấn quỷ thú mà ngươi muốn tìm ta quả thật không biết tung tích, nhưng Hồng Y Thủ Dạ cũng như Thuyết Thư Nhân của Thánh Nô đều rất có khả năng đã bắt giữ nó. Đương nhiên không loại trừ cuối cùng chính nó cũng tự trốn thoát rồi. Tiêu Đường Đường lập tức cười lạnh một tiếng. Ba khả năng đều bị ngươi nói hết. Ngươi nói thế chẳng phải là nói nhảm sao? Đương nhiên không phải là nói nhảm. Tiểu Thụ thấy nàng đã có thể giao tiếp cũng thở vào nhẹ nhõm nói. Ít nhất ta giúp ngươi loại trừ chỉ còn lại ba lựa chọn này. Ngươi không cần phải tìm kiếm không mục đích trong toàn bộ Bạch Quật nữa, có đúng không? Tiêu Đường Đường trầm mặc. Tuy rằng nói cũng có lý, nhưng cả đời này đoán chừng nàng cũng sẽ không muốn nói ra chữ đúng kia. Xong việc rồi chứ? Tiểu Thụ ướm lời hỏi. Nếu thật sự không còn chuyện gì thì đừng ai nấy đi. Thấy đối phương không có phản ứng, Tiểu Thụ vẫy tay một cái. A Giới trở về. Quang ảnh lóe lên, A Giới lập tức xuất hiện ở bên cạnh hắn. Tiêu Đường Đường nhìn bằng nhóm gây án bạo lực này, đầu óc đau từng cơn. Nàng phát hiện hiện tại chỉ dựa vào một mình đã hoàn toàn không nắm chắc bắt được Từ Tiểu Thụ. Có kỹ năng thuấn gì kia, Tiểu Thụ liền có thể đứng ở thế bất bại. Mà một khi mình không thể bắt giữ được tiểu tử này trước, để ba tên kia bao vây lại, thì vấn đề không còn là mình có bắt được Từ Tiểu Thụ hay không, mà là thực tế có thể thoát khỏi tay ba thứ kinh khủng kia hay không. Từ Tiểu Thụ, giao toàn bộ tình báo liên quan đến Thuyết Thư Nhân mà ngươi biết cho ta, sau đó ngươi có thể rời đi. Tiêu Đường Đường từ bỏ ý định cưỡng ép Từ Tiểu Thụ. Tên này hiện tại người có thể ép buộc hắn thật sự không nhiều. Ta còn có thể biết bao nhiêu tình báo về Thuyết Thư Nhân chứ? Từ Tiểu Thụ bị chọc cười. Ngay cả thân phận thánh nô của Thuyết Thư Nhân cũng là sau này khi nghe người giới thiệu xong ta mới biết đấy. Tiêu Đường Đường không biết nói gì. Người đã trải qua trận chiến mà ngươi kể trước đó, chẳng lẽ một chút cũng không biết? Nàng hoàn toàn không tin. Ta biết thì đã sớm nói cho ngươi rồi, không có lý do gì để lừa ngươi cả. Tiểu Thụ trợn trắng mắt, đang định tiếp tục oán thầm bỗng nhiên nhớ tới cái gì. Đúng rồi, có một chi tiết ngược lại có thể nói với ngươi một chút. Nói. Chính là lúc ta cùng với phong ấn quỷ thú bị nhốt trong không gian cổ tịch của Thuyết Tư Nhân, Khi đi ra, Thuyết Thư Nhân đã suy yếu rồi, mà Thủ Dạ thì đang ở bên ngoài. Không khó có thể nhận thấy hai người này thực ra đã có một phen giao chiến và Thuyết Thư Nhân đã bại. Nhưng nghe người nói như vậy, Tư Tiểu Thụ chần chờ. Thánh nô Thuyết Thư Nhân thực lực không nên chỉ có thế chứ? Không thể nào. Tiêu Đường Đường lắc đầu. Nếu người nói là sự thật, là Thuyết Thư Nhân bất kể trong đó đã xảy ra chuyện gì, một Hồng Y Thủ Dạ không thể nào đánh thắng được hắn. Ngươi phải biết là đó là người đã gây ra động tĩnh kinh thiên động địa ở trung vực. Ngay cả Thất Kiếm Tiên Cầu Vô Nguyện cũng không thể bắt giữ kịp. Truy đuổi đến tận Bạch Quật ở đông vực cũng chưa chạm được vạt áo của hắn. Tồn tại bậc này đừng nói là một Hồng Y Thủ Dạ, cho dù tới thêm 10 người nữa cũng không đủ để cho hắn nhét kẽ răng. Vậy thì kỳ lạ thật. Tiêu Thụ trong lòng tính toán, nghiêm túc nói. Nhưng lúc đó ta nhìn thấy Thuyết Tư Nhân xác thực đã hoàn toàn mất đi sức chiến đấu, còn về sau thế nào ta không rõ lắm. Tiêu Đường Đường cũng trầm mặc xuống. Có thể thấy được lần này Tư Tiểu Thụ không nói dối. Vậy thì cũng không thể nào. Nàng vẫn lắc đầu. Phong ấn quỷ thú hiện tại hẳn là đã tìm được vật chứa quỷ thú, cho nên mới có thể ẩn giấu tốt như vậy. Ngoại trừ lúc chiến đấu, nửa điểm khí tức cũng chưa từng tiết lộ. Nhưng cũng tương tự, bởi vì tu vi của vật chứa quỷ thú không theo kịp, thực lực của nó tất nhiên cũng bị hạn chế. Mà nếu như Thánh Nô Thuyết Thư Nhân có mặt ở đó, bất kể ngươi nhìn thấy cái gì, tất cả chỉ có thể là biểu tượng. Tiêu Đường Đường nói, ngữ khí hoàn toàn khẳng định. Phong tiền bối chắc chắn đã rơi vào tay Thánh Nô. Có phải phong tiền bối của ngươi hay không? Còn chưa biết được đâu. Trong lòng Tiểu Thụ thầm oán một câu, nhưng không dám nói ra miệng. Ngươi có cách nào tìm được Thuyết Thư Nhân không? Tiêu Đường Đường đột nhiên hỏi. Ngươi muốn đi tìm Thánh Nô à? Tư Tiểu Thụ kinh hãi. Ngươi điên rồi, ngay cả ta còn không đánh lại, ngươi đi chịu chết à? Khóe mắt của nàng cô giật điên cuồng, suýt chút nữa lại không kiềm chế được hồng hoang lực lượng trong cơ thể, lựa chọn liều mạng với tên này. Ta có cách riêng của ta, nàng tức giận nói một câu. Nhưng ta thì chịu chết. Tiểu Thụ bất đắc dĩ nói. Thuyết Thư Nhân ta còn chưa từng tiếp xúc qua, từ đầu đến cuối tên kia bị phong ấn trong tầng băng, ngay cả một mảnh vạt áo ta cũng không lấy được. Ngươi muốn tìm hắn, có lẽ chỉ có thể đến hiện trường chiến đấu tìm kiếm chút khí tức. Nếu là quỷ thú, cái mũi hẳn là... Tiểu Thụ kịp thời hãm phanh, có những lời vẫn là lén lút nói trong lòng thì hơn. Thật phế vật. Tiêu Đường Đường đau đầu muốn nứt. Phế à? Từ Tiểu Thụ cũng nổi giận. Lúc đó hắn còn chưa thu phục hai đại bạch hô lâu, có thể chạy thoát đã là không tệ rồi, còn phế sao? Thử hỏi có tiên thiên nào có thể từ trong cuộc hỗn chiến của những đại lão đỉnh phong như Hồng Y và Thánh Đô cùng với phong ấn quỷ thú mà giữ được cái mạc nhỏ. Tiểu Thụ tự tin, chiến tích này của mình, đường thế người có thể làm được thật sự là phượng bao lần giác. Cho dù là đệ bát kiếm tiên trọng sinh, ước chừng ở cùng cảnh giới cũng không được. Đúng, chính là không được. Từ Tiểu Thụ ta nói đây. Giữa hai người lúc đó trầm mặc, hư không đột nhiên rung lên một cái. Ngay sau đó, mặt đất cũng bắt đầu chấn động. Chuyện gì xảy ra? Tiểu Thụ lập tức cảnh giác, quay đầu nhìn về một hướng nào đó. Gần như cùng lúc, Tiêu Đường Đường cũng quay đầu nhìn lại. Ở trong đầu, cảm chi như phát thanh viên định vị bản đồ của Bạch Quật trải rộng. Mà trên đó, tại một điểm nào đó, hắc sắc ma khí đột nhiên đại tác, lập tức bao trùm lấy vài quang điểm nhỏ xung quanh. Tuy là quang điểm, nhưng bản đồ Bạch Quật nhỏ như vậy, trên đó lại có vết tích bị hắc sắc bao phủ rõ ràng như thế. Có thể tưởng tượng được, trong khoảnh khắc này, phạm vi bị ma khí bao phủ trong tiểu thế giới Bạch Quật ước chừng phải vượt qua kích thước vài cái linh dung trạch. Hiệu Tứ Kiếm. Từ Tiểu Thụ kinh hãi nói. Hiệu Tứ Kiếm xuất thế rồi. Hẳn là chưa xuất thế. Đôi mắt của Tiêu Đường Đường ngưng trọng nói. Nhưng xem động tĩnh này, khoảng cách đến lúc Hồng Y phá giải được tam thập lục thiên phong vô trận đã không còn xa nữa. Thế này mà vẫn còn chưa là xuất thế. Tiểu Thụ bị chấn động. Chưa từng xuất thế đã có động tĩnh lớn như vậy. Tính ra thì thanh thế lúc Viêm Mạo xuất thế so với cái này quả thật là tiểu vu gặp đại vu. Dù sao cũng là một trong năm đại hỗn độn thần khí của đại lục. Hiệu Tứ Kiếm được xưng là hung kiếm. Động tĩnh bực này chưa có thể coi là khúc dạo đầu, mà còn là loại khá nhỏ. Tiêu Đường Đường thở dài một hơi. Đúng lúc này, bên trong nhẫn của Tiểu Thụ đột nhiên truyền đến dị hưởng. Hắn vội vàng đưa linh niệm thâm nhập vào. Ngay sau đó, một cái linh bàn đang rung động kịch liệt liền bay ra. Thứ gì đây? Tiêu Thụ ngẩn ra. Cách một lúc lâu, hắn mới nhớ tới đây là đồ vật lấy được từ trong nhẫn của lão đầu Trương Phủ. Chỉ có điều lúc đó hắn kiểm tra chiếc nhẫn này, đa số tài phú bên trong đều có thể nhìn ra giá trị bằng mắt thường, duy chỉ có cái linh bàn này hoàn toàn xem không hiểu. Bây giờ hữu tư kiếm vừa có dị động, tư này liền có phản ứng, chẳng lẽ là có liên quan? Thiên thịnh linh bàn, Tiêu Đường Đường kinh nghi thốt lên. Người biết? Tiểu thụ quay đầu nhìn sang, giơ linh bàn lên, kim chỉ nam ở trên bàn đang chỉ về hướng hữu tư kiếm xuất thế. Đương nhiên biết. Tiêu Đường Đường nhìn tiểu thụ với ánh mắt quái dị nói, thứ này mấy quận lớn ở quanh Bạch Quật nổi tiếng là đắt đỏ. Nghe nói lần Bạch Quật mở ra trước đây, có người tìm được từ trong đó tế lạc điều phiến, mà thiên thịnh linh bàn chính là một trong số ít linh vật ghi lại ký tức của tế lạc điều phiến. Thông qua linh bàn này, vừa vào Bạch Quật là có thể sớm khóa chặt vị trí của tế lạc điều phiến, cuối cùng tìm được hữu tư kiếm. Đương nhiên, những thứ này đều là nói về việc chiếm tiên cơ. Thứ người đang cầm hiện tại cơ bản không có giá trị gì nữa. Dù sao phương vị của hữu tư kiếm đã bại lộ, một lượng lớn hồng y đang vây quanh ở đó, ai đi đường nấy chết. Một cái phế vật linh bàn. Ánh mắt của Tiêu Đường Đường nhìn chằm chằm vào linh bàn tế lạc điều phiến. Tiểu thụ lại không để ý tới lời nói mà nàng nói là phế vật linh bàn, ngược lại bị danh từ này thu hút sự chú ý. Hắn vẫn luôn tò mò hai đại vương tọa của chương phủ làm sao tìm được vị trí của mình. Nếu là trùng hợp thì không nói làm gì, nhưng Bạch Quật lớn như vậy, không có lý gì lần nào mình cũng có thể đụng phải tử địch. Cho nên hắn suy đoán chương phủ nhị lão hẳn là thông qua cái thiên tịch linh bàn này mà tìm được mình, mà linh bàn trói định là khí tức của tế lạc điều phiến. Tiểu thụ lập tức nghĩ tới thứ liên quan đến điều phiến ở trên người mình, chính là cái mảnh điều phiến bằng đồng xanh lấy được từ trong ma hộp ở tầng cao nhất tàng kinh các chương phủ sao? Tế lạc điều phiến là cái gì? Hắn mở miệng hỏi. Một số dỉ sắt bong ra từ trên thân của hữu tư kiếm chăng? Tiêu Đường Đường nhíu mày nói, ta cũng không rõ lắm, nhưng nghe nói lần Bạch Quật mở ra trước đây thì có người đạt được mảnh điều phiến này, sau đó từ trong đó ngộ ra kiếm ý của hữu tư kiếm. Mà hữu tư kiếm lại là bội kiếm ngày xưa của đệ bát kiếm tiên, cho nên kiếm ý trong đó có thể nói là di sản của đệ bát kiếm tiên rồi. Lúc đó tế lạc điều phiến bị đẩy giá lên cực cao, kéo theo thiên tịch linh bàn, cũng là thiên kim khó cầu, chỉ vậy thôi. Ánh mắt của nàng tiếp tục dừng lại trên linh bàn, căn bản không rời đi được. Dỉ sắt à? Tiểu thụ lại chấn kinh rồi. Hắn đã có thể chắc chắn mảnh điều phiến đồng xanh chỉ cần nắm chặt một cái là có thể khiến mình hóa thân thành người cự nhân cuồng bạo kia, chính là tế lạc điều phiến, không sai. Dù sao mảnh điều phiến và linh bàn này đều là đoạt được từ chương phủ, lại có thể ghép thành một bộ, giải thích như vậy cũng hợp lý. Nhưng mà dỉ sắt, khi mụ nội nó, cái hữu tư kiếm này thật sự mạnh như thế sao? Chỉ là dỉ sắt bong ra từ thân kiếm liền có năng lực khiến người ta tuyệt vọng, điên cuồng đến mức đó? Người đang nói đùa đấy à? Tiêu thụ không thể tin nổi. Lừa ngươi làm gì? Tiêu Đường Đường lườm hắn một cái nói, thiên tịch linh bàn vô dụng, nhưng công năng của nó xác thực vẫn rất mạnh mẽ. Chỉ cần thật sự có thể tìm được tế lạc điều phiến, dựa vào kiếm bí trên đó, nếu như có người có thể ngộ thông, vậy hắn xác suất rất lớn có thể được hữu tư kiếm tán thành, cái đó trở thành chấp kiếm nhân của hung kiếm. Cái thứ đồ chơi này của ngươi... Tiêu Đường Đường có chút ngại ngùng, nào một cái linh bàn này, dù sao hữu tư kiếm hiện tại vẫn chưa thực sự xuất thế. Chỉ cần trong khoảng thời gian này nàng có thể thông qua linh bàn tìm được tế lạc điều phiến, thì càng nắm chắc phần thắng đưa hữu tư kiếm về nhà. Linh bàn không thể cho ngươi đâu. Tiểu thụ theo bản năng liền từ chối, đột nhiên chuyển ý nghĩ. Mình đã có tế lạc điều phiến rồi, cầm thứ này cũng vô ích, còn không bằng đủ chút tình báo có giá trị. À, linh bàn có thể cho ngươi, nhưng ta có mấy vấn đề muốn hỏi ngươi. Tiêu Đường Đường ngẩn ra, đột nhiên lắc đầu. Không thể nào, ta đã nói rồi, trước khi ký kết khế ước ta sẽ không tiết lộ với ngươi bất cứ thứ gì. Không phải những vấn đề đó. Tiểu thụ về một cái liền ném linh bàn ra nói, vấn đề liên quan đến hữu tư kiếm. Tiêu Đường Đường đón lấy linh bàn, tay siết chặt. Ngươi muốn biết cái gì? Tất cả. Tiểu thụ nghiêm túc nói, tất cả vấn đề liên quan đến hữu tư kiếm, Bạch Quận, còn có những tình hình ở bên ngoài Bạch Quật mà ngươi vừa nói. Tuy nói bản thân đã không muốn cầm củ khoai bỏng ở trên tay hữu tư kiếm, nhưng vẫn luôn bị che mắt, mặc người bài bố, đây là điều mà tiểu thụ không thể chấp nhận. Ít nhất phải làm rõ ràng khu khu mở thành hữu tư kiếm vì sao có thể trêu chọc đến cả đám đại lão, thậm chí tất cả những kẻ không phải kiếm tù cũng kéo theo, chỉ vì cái danh hiệu bội kiếm ngày xưa của đệ bát kiếm tiên sao? Tư Tiểu Thụ không tin. Tư Đường Đường cười lại một tiếng. Tư Tiểu Thụ, ngươi đúng là công phu sư tử ngoạm, chỉ một cái thiên tịnh linh bàn là muốn đổi lấy tình báo của ta. Tiểu Thụ giật mạnh linh tuyến trong tay, linh bàn trực tiếp bị kéo trở về. Không nói thì thôi. Tiêu Đường Đường gây ra, đây lại là năng lực gì? Tôi nhện sao? Bị kinh nghi, đều bị động cộng bột. Ta nói, nàng tức tới mức nghiến răng nghiến lợi. Tiêu Thụ lần nữa ném linh bản qua nhún vai. Với ta, chúng ta có thể đừng kiêu ngạo nữa được không? Thông khoái chút đi. Tiêu Đường Đường trực tiếp thu linh bản vào trong nhẫn, lúc này mới nói. Truyền thuyết về hữu tư kiếm rất đơn giản, chính là đệ bát. Người đang dỗ trẻ con đấy à? Tiêu Thụ trợn mắt. Hồng Y muốn hữu tư kiếm, thánh đồ muốn, các người cũng muốn. Hiện tại bên ngoài Bạch Quật cũng chạy tới một vị trong thất kiếm tiên. Thoạt nhìn mục tiêu hàng đầu của mọi người không phải là hữu tư kiếm, nhưng điểm chung cuối cùng chẳng qua đều là có thể lấy thì liền lấy. Cho nên ngươi đừng nói với ta. Mọi người đều vì cây danh hão bội kiếm ngày xưa của đệ bát kiếm tiên mà đến. Mấy thứ này hấp dẫn đám kiếm tu trẻ tuổi một chút thì còn được, lừa ta không có cửa đâu. Bạch Quật có bí mật. Tiểu Thụ nghĩ tới vị thánh nhân chật vật trốn ở nơi nào đó không biết tên kia. Nếu nói Bạch Quật có chi bảo cấp độ gì, có thể dính dáng một chút quan hệ tới cảnh giới thánh, thì không nghi ngờ gì nữa chính là hữu tư kiếm. Trong mắt Tiêu Đường Đường xoẹt qua vẻ kinh ngạc. Từ Tiểu Thụ, người rất... ta rất thông minh, nói nhảm không cần, nói chút thực tế đi. Từ Tiểu Thụ ngắt lời nàng. Tiêu Đường Đường không biết nói gì, nàng gắt gao siết chặt nắm tay, thật muốn ngay lúc này trực tiếp quay đầu bỏ đi. Cái tên quỷ quái này rốt cuộc là ăn cái gì mà lớn lên? Tiên thiên thuộc tính lực lượng của hắn là run đũa trong bụng người khác sao? Hữu tư kiếm, muốn nói hữu tư kiếm hay là Bạch Quật, vậy thì không thể không nhắc tới một danh từ mới. Tiêu Đường Đường trầm ngâm hồi lâu, rốt cuộc quyết định mở miệng. Từ Tiểu Thụ, người có biết tận chiếu ngục hài không? Ta chỉ nghe nói qua tận chiếu... Tiểu Thụ mặt ngoài không chút gợn sóng, trong lòng đã bắt đầu sóng to gió lớn. Quả nhiên, bí mật của Bạch Quật hơn nữa còn rất chấn động. Chỉ một danh từ mở đầu này, hắn liền có thể liên tưởng tới rất nhiều thứ rồi. Bạch Khô Lâu, tận chiếu thiên viêm, Bạch Viêm. Tài nguyên tu luyện hoàn toàn phù hợp với tận chiếu thiên phần của bản thân, sao lại xuất hiện từ Bạch Quật? Lần này phương hướng dường như đã trở nên rõ ràng. Còn nữa, nhiệm vụ không có chút manh mối nào mà Tàng Lão cùng với năng lực đốt trời nấu biển của vị thánh nhân chật vật kia. Người nói tiếp đi. Tiểu Thụ tim đập nhanh không thôi, hoàn toàn không dám tự mình suy đoán, hắn muốn nghe giải thích chân thực nhất. Tiêu Đường Đường khẽ thở ra một hơi nói, tận chiếu ngục hải cũng là một phương dị nguyên không gian, nhưng khác với Bạch Quật, cấp độ nguy hiểm của nó gần như là cấp bậc cao nhất đường thế, được liệt vào một trong thất đoạn cấm của đại lục. Thất đoạn cấm lại là một danh từ mới. Tiểu Thụ gật đầu, không cắt ngang lời giải thích của Tiêu Đường Đường, ánh mắt ra hiệu nàng nói tiếp. Mỗi một lần không gian dị thứ nguyên cấp bậc thất đoạn cấm mở ra gần như đều là một tai nạn. Ba lần trước tận chiếu ngục hải xuất hiện chính là ở nơi này. Tiêu Đường Đường vươn ngón tay chỉ mặt đất nói, hoặc đổi cách khác, tiền thân của Bạch Quật chính là tận chiếu ngục hải. Quả nhiên, thân sắc của Tiểu Thụ cũng ngưng trọng, trầm mặc không lên tiếng. Tiêu Đường Đường nói tiếp, những cấm địa thế này lịch luyện là không thể nào, chỉ riêng việc phong ấn tận chiếu ngục hải, Thánh Thần Điện Đường đã hy sinh một lượng lớn Hồng Y, Bạch Y, tổn thất vô số cao thủ, cuối cùng thành công phòng gắn nó. Nhưng cái này đều là tạm thời. Than nhẹ một hơi, Tiêu Đường Đường tiếp tục nói, thất đoạn cấm sở dĩ được gọi là thất đoạn cấm chính là bởi vì nó có tính tái phát. Một khi tận chiếu ngục hải thật sự hoàn toàn đóng lại ở nơi Bạch Quật này, nó sẽ không biến mất, ngược lại lần sau sẽ còn đổi một chỗ khác xuất hiện. Đến lúc đó, không chỉ địa điểm xuất hiện không thể đo lường, thậm chí cấp độ nguy hiểm còn muốn leo thêm một tầng nữa. Cho nên, để không hoàn toàn đóng lại dị thứ nguyên không gian tận chiếu ngục hải này, Thánh Thần Điện Đường chỉ có thể lựa chọn thủ đoạn phong ấn, làm suy yếu, đánh vỡ nó, nhưng lại không thể hoàn toàn vỡ. Một quá trình khúc chiết như vậy, người có thể hiểu được chứ? Tiêu Đường Đường liếc mắt nhìn thanh niên có vẻ rất chấn định kia một cái. Ta hiểu. Tiểu Thụ gật đầu. Thứ này nghe thôi đã thấy rất kinh khủng rồi. Không thể diệt sạch nhưng lại không thể không phong ấn. Điều này giống như liều mạng một bắt giữ một vương tọa. Không, bán thánh. Không thể giết chết, chỉ có thể bắt sống. Vương tọa đã khó bắt, càng nói gì đến bán thánh. Cái độ này phải nắm chắc cho tốt. Có thể tưởng tượng Thánh thần Điện Đường rốt cuộc đã bỏ ra bao nhiêu tâm huyết? Tiêu Đường Đường tiếp tục giải thích. Phong ấn và làm suy yếu là thủ đoạn duy nhất có thể ngăn cản thất đoạn cấm tái phát. Mà cách làm của Thánh thần Điện Đường chính là dùng chấn giới chi bảo tiến hành chấn áp. Cùng với việc tước giảm cấp độ nguy hiểm của tân chúng ngục hải theo từng năm. Cho nên Hữu Tư Kiếm và Thiên Xu cơ bản liền ra đời. Từ tiểu thụ trong lòng khẽ động hỏi. Nói ngoài lề một chút, Thiên Xu cơ bản có tác dụng gì? Cái này thì lợi hại rồi. Tiêu Đường Đường khẽ cười một tiếng. Đạo điện chủ đích thần dẫn đạo bộ chế tạo ra Thiên Xu cơ bản, hoàn toàn phù hợp với thiên đạo của tiểu thế giới tận chiếu ngục hải. Thông qua cơ bản này, có thể thao túng thiên đạo, thực hiện thiên đạo tước giảm. Nghe không hiểu đúng không? Tiêu Đường Đường nhìn tiểu thụ vẻ mặt mờ mịt, liền biết tên này dự trữ tri thức không đủ rồi. Nói cách khác, chính là tiến hành đả kích giáng cấp từ phương diện thế giới, kế đó thực hiện làm suy yếu dần dần cấp độ nguy hiểm của không gian dị thứ nguyên. Giống như thánh đế có thể thao túng thiên đạo, kế đó áp chế sự phát triển của ngũ vực thánh thần đại lục, khiến cho tất cả mọi người đều không đột phá được cảnh giới bán thánh. Hiểu chưa? Sắc mặt của tiểu thụ lập tức trắng bệch như tờ giấy, trái tim đập cuồng loạn, quả thật giống như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Chết tiệt, đây là cái so sánh khốn kiếp gì? Cái đổi cách nói của ngươi đổi đến mức rất có vấn đề. Tiểu thụ liếm môi khô khốc của mình nói. Chủ tài khoản hãy nói bạch quật, chúng ta thảo luận một chút về cái so sánh này của ngươi đi. Tiêu Đường Đường lập tức cười phì một tiếng. Từ tiểu thụ, ngươi cũng đang nghĩ quá rồi, chỉ là một cái so sánh mà thôi. Chương 532, bố cục bán thánh. Không nói cái này nữa, vừa rồi nhắc đến đâu rồi? Đúng, Thiên Xu cơ bản. Tiêu Đường Đường dường như chẳng hề để tâm đến cái so sánh ví von bản nãy, tiếp tục nói. Thiên Xu cơ bản và Hữu Tư Kiếm về bản chất không phải dùng để chấn áp bạch quật, mà là chấn áp tận chiếu ngục hài. Dưới tác dụng của hai đại chí bảo và các đại phong ấn, cấp độ nguy hiểm của tận chiếu ngục hài bị suy yếu tầng tầng lớp lớp, sau đó liền rơi vào trạng thái bán biến mất. Nói là bán biến mất là bởi vì về bản chất nó vẫn còn tồn tại, chẳng qua người ngoài hoàn toàn không thể nhìn trộm thế mà thôi. Sự ra đời của tiểu thế giới bạch quật phần lớn nguyên nhân là do ảnh hưởng từ lực lượng tàn dư của tận chiếu ngục hài. Cho nên ở chỗ này, người có thể tìm thấy rất nhiều tàn tích sức mạnh của thất đoạn cấm lúc trước. Đương nhiên, những sinh vật bạch quật kia có thể bị suy yếu, nhưng có một số thứ là không thể chấn áp được. Thứ gì? Một vài tồn tại đặc thù. Tiêu Đường Đường nhíu mày. Cái này thực ra ta cũng không rõ lắm, chỉ là từng nghe loáng thoáng một vài tin tức bí mật. Hình như là nói, mỗi lần thất đoạn cấm xuất hiện, thực ra đều có chút liên hệ với hư không đảo. Hư không đảo? Đây lại là cái gì? Tiểu thụ ngẩn ra. Ta đã nói rồi, cái này ta cũng không rõ lắm. Tiêu Đường Đường trợn mắt, nhưng nhìn bộ dáng mong chờ của tiểu thụ, nhớ lại việc mình vừa nhận lợi ích của người ta, nàng đành phải cố gắng giải thích. Chắc là một nơi hạnh phúc vui vẻ đi. Trong truyền thuyết, đó là một hòn đảo lơ lửng trên cửu thiên. Bên trong có vô số chí bảo linh dược. Cho dù là một người bình thường đi vào, dựa vào tiên linh chí khí bên trong cải tạo, e là ngay cả hậu thiên thánh thể cũng có thể tu thành. Đương nhiên, những thứ này đều chỉ là truyền thuyết. Còn lại thì ta không rõ ràng nữa. Tiêu Đường Đường vẻ mặt đầy thất vọng. Đảo trên không sao? Mày của Từ tiểu thụ nhướng chặt có chút không dám tin. Một hòn đảo trôi nổi giữa không trung, phải là người cường đại tới mức nào mới có thể làm được? Hay là nói ư không đảo thực chất là một vùng đất dị biệt bẩm sinh? Nơi đó từ trường dị thường, trọng lực đảo lộn, cho nên hòn đảo mới có thể lơ lửng trên không. Từ tiểu thụ khó hiểu hỏi, nếu ư không đảo hạnh phúc như lời của người nói, tại sao lại liên quan đến thứ kinh khủng như thất đoạn cấm chứ? Còn nữa, người nói mỗi lần thất đoạn cấm xuất hiện đều có liên hệ với hư không đảo, liên hệ thế nào? Trong đầu tiểu thụ hiện lên bản đồ của bạch quật, nhưng hắn hoàn toàn không tìm thấy bất cứ thứ gì có thể dính dáng đến cái gọi là hư không đảo hạnh phúc kia. Hiện tại khẳng định là không có rồi. Tiêu Đường Đường nói như lẽ đương nhiên. Từ tiểu thụ, ngươi phải nhớ kỹ, nơi ngươi đang đứng hiện tại gọi là bạch quật, nó đã không còn là tận chiếu ngục hải nữa. Chần chờ một chút, Tiêu Đường Đường nói, nhưng quả thực hình như vẫn còn chút liên hệ. Hả? Từ tiểu thụ bị nàng ta làm cho xoay chóng mặt. Người mau nói đi. Còn nhớ ta vừa mới nói không, có một số thứ cho dù tiểu thế giới tận chiếu ngục hải bị suy yếu, nó cũng sẽ không bị loại bỏ. Ừ, Cho nên nói với người thế này nhé. Tiêu Đường Đường đảo mắt, mối liên hệ giữa mỗi lần thất đoạn cấm xuất hiện và hư không đảo chính là dị không gian thứ nguyên liệt vùng. Thứ không bị loại bỏ mà ta nói chính là cái khe nứt không gian này. Nếu bây giờ ngươi chịu khó đi dạo quanh Bạch Quật nhiều một chút, biết đâu vận khí tốt thật sự có thể đụng phải thứ này thì sao? Trong truyền thuyết, nếu có thể thông qua không gian dị thứ nguyên liệt vùng này thì có thể thành công đến được hư không đảo. Tiêu Đường Đường đang nói, nhìn thấy tiểu thụ đối diện đột nhiên ngẩn người, đang liền bật cười. Nhưng mà ngươi cũng đừng ôm hy vọng quá lớn. Thật đoạn cấm kinh khủng tới cỡ nào, khe nứt không gian do nó lưu lại hoàn toàn không cùng một đẳng cấp với nguy hiểm với khe nứt không gian bình thường ở Bạch Quật. Cho dù là vương tọa đi vào, xác suất lớn cũng là bị nghiền nát tại chỗ. Cho nên mấy cái truyền thuyết này cũng chỉ có thể là truyền thuyết thôi, không có thực lực, cơ duyên cho ngươi gặp được cũng là một con đường chết. Bị kinh hãi, điểm bị động cộng một. Thực ra tiểu thụ nghe được một nửa đã hoàn toàn thất thần, mà đến khi Tiêu Đường Đường dứt lời, hắn mới từ trong sự kinh hãi tột độ mà hồi phục tinh thần. Liệt phùng, hắn không thể tin nổi hỏi, sao, có vấn đề gì sao? Tiêu Đường Đường nghiêng đầu đáp, đạt được thiên tịch linh bản, tâm trạng nàng bây giờ cực tốt, cho dù trước mặt là tên từ tiểu thụ trời đánh cũng có hứng thú trả lời thêm vài câu hỏi. À, không có vấn đề. Tiểu thụ lẩm bẩm một tiếng, hoàn toàn như người mất hồn. Dị thứ nguyên không gian liệt vùng ở tận cùng của bạt đồ Bạch Quật chẳng phải có tồn tại thứ này sao? Tiếng gọi như đại đạo phạm âm kia chính là từ trong đó truyền ra hết lần này tới lần khác. Từ tiểu thụ hoàn toàn chết lặng. Sở dĩ hắn có thể ngay lập tức liên hệ đến điều này là bởi vì bị lời nói của Tiêu Đường Đường làm cho sai hướng. Hư không đảo hạnh phúc, đầu già cái gì mà hư không đảo hạnh phúc? Nếu mối liên hệ giữa tận chiếu ngục hải và hư không đảo chính là cái khe nứt không gian trên bản đồ Bạch Quật kia, thì cái gọi là hư không đảo tuyệt đối không hạnh phúc. Dù sao thì vị thánh nhân chật vật kia, tiểu thụ lập tức nghĩ tới vị thánh nhân từng cho mình danh kiếm Viêm Mãng cũng như hạt châu màu trắng trong đầu. Nếu nói về Bạch Quật còn có nghi vấn gì thì hắn chỉ còn lại điểm này. Vị thánh nhân trên người dường như mang theo xiềng xích kia gần như là vị đại năng nhếch nhác nhất mà hắn từng gặp trong đời. Không chỉ gặp mặt hắn lén lén lút lút, cuối cùng dường như có bị người ta phát hiện. Một đạo kiếm ý lăng không xuất hiện, chém cho tên kia ôm đầu chạy trốn như chuột. Ngay cả tiếng xiềng xích trên người cũng không giấu được. Khoản đã, kiếm ý. Tiểu thụ càng nghĩ càng cảm thấy kinh khủng, cả người toát mồ hôi lạnh ròng ròng. Kiếm ý này sẽ là ai? Còn nhớ rõ khoảnh khắc hình tượng của vị tiền bối chật vật kia hoàn toàn sụp đổ, dường như còn kinh hoàng thất thố hét lên một câu, thánh thần điện đường. Như vậy thánh thần điện đường, kiếm ý tồn tại đang ở gần Bạch Quật. Cầu vô nguyệt sao? Trong lòng tiểu thụ dấy lên sóng tỏ gió lớn, thông rồi, tất cả đều thông rồi. Vì thánh nhân chật vật kia thông qua không gian dị thứ nguyện liệt phùng còn sót lại của tân chiếu ngục hải cầu thông với hắn, người cùng thuộc dòng dõi tân chiếu. Không quản xa xôi vạn dặm, à không, không quản khoảng cách cách biệt một vị diện, cưỡng ép thao túng danh kiếm Viêm Mãng xuất thế, trực tiếp tặng cho hắn. Mưu đồ còn chưa kịp nói thì đã bị cắt đứt. Hiện tại xem ra chẳng phải là muốn nhờ hắn giúp đỡ giải cứu lão sao? Nghĩ tới đây, Tư tiểu thụ trực tiếp muốn phát điên. Cái này khốn kiếp lại là cái gì với cái gì đây? Hắn chỉ là một con kiến hôi tiên thiên đi giải cứu bán thánh à? Đùa cái kiểu quốc tế gì vậy? Trong sát na này, Tư tiểu thụ cảm thấy đau đầu vô cùng đối với việc mình nhận lấy củ khoai nàng bỏng ở trên tay Viêm Mãng. Quả nhiên lúc ấy hắn không nên nắm lấy thanh kiếm đó. Cái nắm tay này là rơi vào bố cục của thánh nhân, có khả năng hắn sẽ không bao giờ thoát khỏi vòng xoáy trong đó nữa. Hơn nữa quan trọng nhất là cuộc hẹn hò bí mật còn bị phát hiện. Cái khốn kiếp lại còn là cầu vô nguyệt, một trong thất kiếm tiên. Trong lòng tiểu thụ dâng lên nỗi tuyệt vọng, hắn coi như hoàn toàn hiểu rõ rồi. Nếu hư không đảo thật sự cần một lời giải thích chân chính, có lẽ nó cũng giống như tin tức về quỷ thú mà thánh thần điện đường tung ra hoàn toàn không phải những lời mà Tiêu Đường Đường nói. Hư không đảo là một vùng đất lưu đày dùng để giam giữ bán thánh. Tổng hợp tất cả lại ra được suy luận này, Tư tiểu thụ bịch một tiếng như con tôm mềm nhũn, trực tiếp tê liệt ngã xuống đất. Tư tiểu thụ. Tiếng gọi bên tai càng lúc càng lớn. Tiểu thụ từ trong kinh hãi hồi thần, nhìn thấy cảnh xuân trượt lộ dưới lớp y phục rách nát của Tiêu Đường Đường đang cúi người xuống. Lúc này hắn mới hoàn toàn tỉnh táo. ngươi làm sao thế? Tiêu Đường Đường kinh ngạc hỏi. Ta không sao, không sao. Ngươi chắc chắn bộ dáng này của ngươi giống như là không sao. Nàng ghé sát lại gần muốn đỡ hắn một cái. Tiểu thụ lắp bà lắp bắp, hoàn toàn nói không ra lời. Ta không phải cái kia, ta chỉ có chút chấn kinh thôi, không sao, không sao. Chấn kinh? Tiêu Đường Đường nhìn thanh niên mặt mày trắng bệch như tờ giấy này. Từ tiểu thụ, ngươi chấn kinh cái gì? Tên này trong cái đầu dưa kia lại suy diễn ra cái gì rồi? Tiêu Đường Đường cố gắng hồi tưởng, nhưng nàng hoàn toàn không nhớ nổi mình đã có tiết lộ bí mật đặc biệt gì chấn động. Cái gì có thể nói đều đã nói, cái gì không nên nói, nàng cam đoan mình chưa từng tiết lộ nửa chữ. Từ tiểu thụ rốt cuộc bị làm sao? Có chút to. Từ tiểu thụ nuốt nước miếng. To? Tiêu Đường Đường nhướng mày. Cái gì to? Từ tiểu thụ run rẩy vươn một ngón tay chỉ vào ngực của cô nương trước mặt. Y phục nứt rồi. Tiêu Đường Đường cúi đầu xuống, sắc mặt lập tức đỏ bừng. Nàng quét một cú đá ngang, nhưng đá trúng lại là cánh tay phải đang đỡ đòn của A Giới. Lập tức cả người lảo đảo bị bật ngược trở lại. Từ tiểu thụ bị gọi tên, điểm bị động cộng một. Có đây. Tiểu thụ nhắm nghiền hai mắt, cố gắng tiêu hóa suy đoán và hình ảnh vừa rồi của mình. Lúc này mới hoàn toàn mở mắt ra. Tư duy khôi phục bình thường, tâm thái cố tình bất ba, đè nén tất cả bí mật này xuống thật sâu. Tiểu thụ biết rõ, một loạt suy đoán vừa rồi của hắn nếu thật sự nói ra, e rằng sẽ dọa chết người trong thiên hạ. Đương nhiên, người chết đầu tiên hẳn sẽ chính là hắn. Ta hiểu rồi, hoàn toàn hiểu rồi. Từ tiểu thụ, ngươi hiểu cái gì? Tiêu Đường Đường từ trong cảm xúc thẹn quá hóa giận khôi phục, cô không để ý nữa, vẫn ngược hỏi. Nàng đối với sự thất thố vừa rồi của tiểu thụ cảm thấy vô cùng hứng thú. Tính cách tên này không phải như vậy. Nếu không phải nghĩ tới chuyện gì đặc biệt kinh khủng, hắn tuyệt đối không có khả năng hoàn toàn bộc lộ cảm xúc cho người ngoài nhìn thấy. Cho nên vừa rồi hắn nhất định là đã phát hiện ra điều gì. Nói từ tiểu thụ, người rốt cuộc đã hiểu ra cái gì? Người là đồ giả. Tiểu thụ chỉ lại trợn mắt nhìn, nghiêm túc và trang trọng nói. Tiêu Đường Đường biết xấu hổ như vậy, người căn bản cũng không phải là nữ nhân. Tiêu Đường Đường ngây ra, nàng vậy mà lập tức cầm nín. Hóa ra từ tiểu thụ ngươi vừa rồi thất thố như vậy chính là bởi vì phát hiện ra cái này sao? Lão nương xé xác ngươi. Nàng ta gầm lên bổ nhào tới, không thể kìm nén cảm xúc bạo ngược trong lòng được nữa. Cái tên từ tiểu thụ này có bệnh. À Giới, bảo vệ ta. Tiểu thụ thi triển nhất bộ đăng thiên, trực tiếp bước vào trong hốc mắt của A Băng. A Hỏa, đánh nàng ta, cái mụ điên này đang ngứa đòn rồi. Từ tiểu thụ. A Băng, đông cứng nàng ta, trước tiên đóng băng cái miệng của nàng ta lại, dùng khối băng nhét đầy vào. Ta ư? Bị nộ thị, điểm bị động cộng một, bị nguyên rùa, bị nhớ thương. Nguyên phủ. Tiểu thụ thất hồn lạc phách nằm ngửa trên mặt đất. Tiêu Đường Đường đương nhiên là đã đi rồi. Đánh lại không đánh lại, lời cũng đã nói xong, nàng ngoại trừ rời đi tìm kiếm phòng ấn quỷ thú không còn cách nào khác. Chỉ để lại một mình tiểu thụ ở trong nguyên phủ ảm đạm đau thương. Nhìn đạo văn sơ thạch đang lơ lửng giữa hư không, bị thiên cơ trận bao bọc tầng tầng lớp lớp, không thể giải phóng quá nhiều sức mạnh. Tiểu thụ dường như nhìn thấy chính bản thân mình, sương mù trùng điệp. Chuyến đi bạch quật này quả nhiên hắn là bị hố rồi. Tàng lão chỉ nói một sự khởi đầu. Cái lão quỷ chết tiệt kia, cái gì mục tiêu nhiệm vụ cũng không nói. Quả nhiên là thế, hắn chắc chắn đã bị hãm hại thế thảm hơn. Tiểu thụ hiện tại vô cùng hoài nghi, có khi nào cái nhiệm vụ tiếp nhận danh kiếm, sau đó đi giải cứu vị thánh nhân chật vật kia, thực ra là trách nhiệm mà tàng lão phải gánh vác. Dù sao cũng là dòng dõi tận chiếu, chẳng qua tàng lão bởi vì vừa vặn thu nhận một đồ đệ tại Thiên Tăng Linh Cung, cũng vừa vặn cái tên đồ đệ này phát dục quá nhanh, hoàn toàn có tư cách kế thừa sứ mệnh của lão. Vào bạch quật thầy lão gánh chịu tất cả những thứ này, càng vừa vặn hơn. Hắn đã không kìm nén được lòng tham trong khoảnh khắc đó. Tiểu thụ ôm đầu lăn lộn trên mặt đất. Danh kiếm, đó chính là danh kiếm. Hắn thân là một cổ kiếm tu, đi lên con đường dã chiến, gặp được danh kiếm làm sao có thể không lấy. Cho nên hậu quả của tất cả những điều này dẫn đến, ta đúng là đen như chó mực mà. Tiểu thụ gầm lên một tiếng, vốn tưởng rằng hữu tư kiếm mới là mầm tai vạ. Hiện tại xem ra, ý nghĩa tồn tại của bản thân hắn chính là để bị tai vạ. Từ tiểu thụ, ngươi làm sao thế? Mộc Tử Tịch khom lưng, lo lắng đi tới. Ta không sao, chỉ là cảm xúc có chút bạo thôi. Ngươi biết đấy, nam nhân mỗi tháng đều có mấy ngày như vậy, cảm xúc vô cùng không tốt. Mộc Tử Tịch cạn lời, bị nguyên rùa liền bị động cộng một. Vậy ngươi và nữ nhân ở bên ngoài kia nói chuyện thế nào rồi? Nàng yên lặng nguyên rùa xong lại không để lại dấu vết tiếp tục hỏi. Đầu tiên nàng ta không phải là nữ nhân. Tiểu Thụ sốc lại tinh thần, nghiêm túc giơ lên một ngón tay. Hả? Khuôn mặt nhỏ nhắn của Mộc Tử Tịch lập tức trở nên căng thẳng. Từ Tiểu Thụ, sao ngươi biết nàng ta không phải nữ nhân? À, sắc mặt của Tiểu Thụ cứng đờ. Việc này nói ra thì dài dòng, ta nói ngắn gọn thôi nhé. Được, Mộc Tử Tịch đầy vẻ hồ nghi đáp lại. Nói ngắn gọn thì ta không nói còn hơn. Tiểu Thụ gõ một cái lên đầu của tiểu nữ tử. Hơn nữa một tiểu tử như muội thì hiểu cái gì, ta có nói muội cũng không biết đâu. Từ Tiểu Thụ, người rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì với nàng ta? Mộc Tử Tịch đùng đùng nổi giận, đứng thẳng người nhìn xuống Từ Tiểu Thụ đang nằm dưới đất. Từ Tiểu Thụ cảm nhận tầm nhìn thoáng đãng trước mặt, khẽ thở dài. Ta cái gì cũng không thấy, nàng ta cũng không cố ý cho ta xem. Từ Tiểu Thụ bị gọi tên để bị động cộng một. Nói nhỏ thôi. Tiểu Thụ đột nhiên đưa một ngón tay lên miệng ra hiệu im lặng. Nghe đi, người đang nghe thấy cái gì? Cái gì? Mộc Tử Tịch ngẩn ra. Có cái gì đâu? Không có là đúng rồi, bởi vì vốn dĩ chẳng có cái gì cả. Mộc Tử Tịch lại ngây ra, bị nguyên rùa để bị động cộng một liên tục. Tiểu Thụ trêu chọc xong tiểu sư muội đáng yêu này, tâm tình rốt cuộc cũng dễ chịu hơn một chút. Nhìn kia, hắn bật người dậy đối mặt với hư không. Nhìn cái đầu người ấy. Mộc Tử Tịch làm sao bị mắc lửa nữa, nàng nhảy phát lên. Một cái vồ gỗ lớn cứ thế bạo lực nện thẳng về phía Từ Tiểu Thụ. Đã bảo nhìn đi mà. Tiểu Thụ trực tiếp thuấn di ra sau lưng, ôm lấy đầu của cô nương xoay về phía bầu trời. Đó là phương vị của đạo văn sơ thạch. Thiên cơ trận biết giải không? Thứ này mà giải được, nhà chúng ta ít nhất có thể mở rộng gấp đôi đấy. Mộc Tử Tịch sững sờ ngay tại chỗ. Nhà của chúng ta? Sắc mặt của nàng lập tức đỏ bừng. Bị ghét bỏ đều bị động cộng một. Hết chương 532. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.